Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 12:12, tai nạn CST người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ hình dáng cơ thể, anh ta chẳng khác gì thái tử C, ung ra hung ác được đồn đại. Người tàn nhẫn đến mức giết người trên sân thượng mà không hề chớp mắt. Đẹp quá, càng cư xử như vậy, Mục Thanh Yến càng muốn trêu chọc. Đầu ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng cọ sát trên làn da. Hơi thở có phần khiêu khích động lại trên cổ người đàn ông. Ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể đột nhiên tụ lại thành một dòng. Đi thẳng xuống bụng dưới. Sức chịu đựng khó khăn khiến con ngươi của cung sở tiêu tối sầm lại. Mục tiểu thư, xin hãy nhanh lên. Chúng tôi thực sự sắp hết thời gian rồi. Vu Bân đang ở bên cạnh dãy giụa lần cuối. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Kết thúc. Chắc chắn là lão gia gọi điện tới khiển trách. Anh nhấc máy lên. Mấy giây sau, lời trong điện thoại rơi vào tai. Anh ta lắp bắp nói. Cung thiếu, cũng thiếu. Cảnh sát vừa gọi. Phó chủ tịch, ông ấy gặp tai nạn trên đại lộ Trường An. Chiếc xe bị nổ, tất cả đều chết rồi. Lời vừa dứt, mọi người đều kinh hãi choáng váng. Không thể tin được rằng người vừa rồi trước mặt đã biến mất. Chỉ có Mục Thanh Yến bình tĩnh vặn nắp bình, lấy khăn tay ra lau từng ngón tay. Được rồi, cung thiếu, cất lọ thuốc này đi. Buổi sáng và buổi tối nhớ bôi. Khi cô đưa lọ thuốc cho người đàn ông, cô thấy anh ta như gặp phải cú sốc. Sau đó dần dần thu lại đôi mắt đỏ thẫm hơn. Đánh giá từ ánh mắt phức tạp của anh, có lẽ anh đã nhận ra hành vi lộn xộn vừa rồi của cô không những không cản trở việc anh kế vị vị trí người kế cung gia mà còn cứu mạng anh. Anh ơi, trời đã khuya rồi, chúng ta đi thôi. Mục tiểu thư, Mục Thanh Yến xoay người rời đi. Cung Sở Tiêu muốn ôm cô lại, nhưng chỉ rút được chiếc khăn lụa mà cô đã nhét một nửa vào trong túi ra. Mục Thanh Yến quay lại mỉm cười ngọt ngào với anh. Cung thiếu, hẹn gặp lại lần sau. Ba anh em Mục gia rời khỏi hội trường. Cung Sở Tiêu nhìn chằm chằm vào thân hình xinh đẹp ở giữa cho đến khi biến mất. Sau đó nhìn chiếc khăn tay trong tay, như sợ nó cũng biến mất như cô. Anh ôm chặt nó, như thể bằng cách này anh có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của cô. Vu Bân sững sốt hồi lâu, sau đó mới sợ hãi nói với anh. Cung thiếu, thật may mắn. May mắn là vừa rồi chúng ta không quay về với phó chủ tịch. Nếu không thì bây giờ. Cho nên, Mục tiểu thư đã cứu chúng ta. Cô ấy vừa nói gì thế? À, Mục tiểu thư. Cô ấy nói, hẹn gặp lại lần sau. Hẹn gặp lại lần sau. Cung Sở Tiêu thu khăn tay lại. Một đường cong khó thấy từ khóe miệng thoát ra. Vừa lên xe, Mục Thanh Yến đã bị hai ông anh trai bao vây thẩm vấn. Yến Yến, em không nghĩ chuyện hôm nay nên cho anh và anh cả một lời giải thích sao? Mục Thanh Yến cố gắng giả ngu. Có chuyện gì vậy? Mục đích thực sự của việc em tham gia hội nghị đổ thạch là gì? Tại sao em lại tìm được viên ngọc quý hiếm đó? Và tại sao em lại chọn giúp đỡ cung Sở Tiêu? Em và anh ta gặp nhau khi nào? Dừng, Mục Thanh Yến nhịn không được nữa. Quyết định xưng tội nhận khoan dung. 3 năm trước, trên đường em gặp phải một tên côn đồ, là cung Sở Tiêu cứu em, nhưng em quá sợ hãi nên không để ý, mãi đến ngày làm lễ trưởng thành. Em nhìn thấy vết sẹo trên cổ anh ấy nên nhận ra. Quả thực hôm nay em đến đây không phải để dự hội nghị mà là để đưa thuốc cho anh ấy. Về phần viên ngọc lục bảo, đó hoàn toàn là trùng hợp, em giúp đỡ anh ấy, cứ coi như là trả ơn đi. Anh cả, anh hai, hai anh sẽ không trách em đã cho trao viên ngọc đó cho người khác. Đúng không? Đương nhiên là không. Mục Cảnh Hành lắc đầu. Nếu anh ta đã cứu em giúp anh ta là đương nhiên. Nhưng, Mục Ảnh Quân tiếp lời anh còn chưa nói xong. Mối quan hệ của hai người xem ra không đơn giản như vậy. Thật sự chỉ là trả ơn thôi sao? Mục Thanh Yến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mục Ảnh Quân hỏi. Còn gì nữa, mặc dù có chút buồn cười, nhưng anh cảm thấy, Mục Cảnh Hành sờ cằm đầy tò mò. Cung Sở Tiêu có hứng thú với em. Mục Thanh Yến đang bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. Nghe vậy, cô gần như nghẹn ngào. Anh đang nói cái gì vậy? Sao có thể như vậy được? Tại sao không thể? Hôm nay ở đây có rất nhiều tiểu thư quý tộc và người nổi tiếng. Tất cả đều ăn diện khoe sắc đẹp. Thoạt nhìn họ đều hướng về phía anh ta. Nhưng anh thấy anh ta không hề nhìn vào ai trong số họ. Anh ta chỉ đặc biệt đối với em mà thôi. Thậm chí chỉ với một lời nói của em. Anh ta còn từ bỏ cơ hội thừa kế cả cung gia. Đó là bởi vì em đã giúp anh ta thắng cược. Ngay khi em ký hợp đồng với MJ, em sẽ nhận được cổ phần của cung thị. Với lại hôm nay có nhiều mỹ nữ như vậy. Anh ta vì sao lại thích em? Tất nhiên là vì em gái anh là đẹp nhất. Mục Ảnh Quân và Mục Cảnh Hành đồng thanh nói. Mục Thanh Yến, thế giới hai anh thật đồng điệu. Mục Ảnh Quân cười nói. Yến Yến, không phải anh khen cho có đâu. Em không biết hôm nay trong hội trường nhìn em quyến rũ thế nào đâu. Nếu anh không phải là anh trai em, anh nhất định sẽ yêu em. Mục Cảnh Hành kiêu ngạo sờ lên tóc cô. Đúng vậy, hôm nay Yến Yến rất tự tin tỏa sáng. Hoàn toàn khác với tiểu tiên nữ trước đây chỉ biết quanh quẩn bên Tống Văn Trạch. Đây là mới phong cách của công chúa nhỏ Mục gia chúng ta. Mục Thanh Yến nghe bọn họ nói như bị thôi miên. Kiếp trước cô yêu Tống Văn Trạch đến mức toàn tâm toàn ý lao vào hắn. Cô không nhận ra mình đã đánh mất chính mình. Mặc dù em rất tuyệt, nhưng cung sở tiêu thích em thì không có khả năng. Tại sao em chắc chắn vậy? Thực tế, lúc đầu, khi cô nhìn thấy cung sở tiêu đào mộ, hôn thi thể cô, thậm chí gì, ết chết Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly, cô cũng thắc mắc liệu anh làm tất cả những điều này có phải vì thích cô hay không? Nhưng khi cô nghĩ kỹ lại, nó là điều không thể. Thứ nhất, họ không tiếp xúc nhiều. Dù có ấn tượng tốt cũng không sâu sắc. Thứ hai, với việc kiếp trước anh hăng hái theo đuổi Mục Thanh Ly. Nếu anh thích cô thì sao không nói cho cô biết? Thứ ba, hôm nay cô yêu cầu anh cởi quần áo ra. Phản ứng của anh, cách trương.